Con lại hỏi hai số người này ở chùm nhân quả khác, nay có đại phúc duyên được về tu viện học dưới sự giáo dưỡng trực tiếp của thầy, đó là do được chuyển hóa nhân quả như vậy có phải không thưa thầy? Không phải có duyên mà chúng ta đã từ xưa cả, chứ không phải từ kiếp trước cả. Hôm nay chúng ta được ngồi vào đây là cái duyên từ kiếp trước, nó không phải mới đây đâu con. Bởi vì cái duyên đó nó từ cái người ở xứ này đến người ở xứ khác đều là do cái duyên, một cái duyên, cho nên cái duyên đó mà hôm nay chúng ta mới gặp nhau ở trong một cái ngôi chùa như thế này, chứ nếu không thì không gặp nhau. Và đồng thời cái duyên mà nó trong cái thời điểm đó thì gặp nhau, và trong cái thời điểm đó mà không gặp nhau. Có người họ cũng muốn học cái lớp này lắm, nhưng mà cái hoàn cảnh đó, họ không có cho phép họ, cho nên họ cũng phải bỏ về mà thôi. Do đó cái duyên của họ nó tới đó là thôi, nó không có được nhiều thứ ở trong cái lớp này. Và đồng thời ở trong cái duyên mà của mấy con mà đến đây học đây, nó cũng có những người đến được 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng rồi cũng sẽ bỏ, chứ không phải là toàn bộ để dính hết đâu. Một trận tai nạn, một cái chuyện gì xảy ra thì buộc lòng mấy con cũng phải rời khỏi nơi đây, tại vì cái duyên mấy con nó hết rồi, nó phải xảy tiến. Cho nên thầm khi mà mấy con được theo thầy mà tu tập như thế này, để cái lớp đào tạo cho tới cuối cùng, mấy con thầm nguyện với chư Phật rằng con sẽ quyết tâm nỗ lực tu hành, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, để cho cái nghiệp của con nó được chuyển hóa, không khéo những cái nghiệp đó nó thể hiện thì mấy con sẽ rời khỏi cái lớp học này, chứ mấy con không được ở đây nữa. Bởi vì cái nghiệp của mấy con đến thì mấy con phải rời khỏi, không thế nào. Cho nên vì vậy mà nó bình an thì thôi, nó không bình an thì mấy con không ngồi yên mà tu đâu. Bởi vì nhân quả mà, các con nên nhớ là học nhân quả các con biết bây giờ nó như thế này chứ ngày mai nó khác đi, nhân quả nó phải vô thường. Bởi bữa nay yên ngồi tu chứ ngày mai chưa chắc đã là yên ngồi tu. Đó thì hôm nay đó là cái duyên nhân quả rồi. Bởi vì ở thế kỷ 20-21 này, thầy là người Việt Nam mà cũng độc nhất vô nhị, thầy chứng đạo, thầy là Đức Phật thứ hai thị hiện cách đây 2548 năm sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái vấn đề đó thì nó không quan trọng, những vấn đề hôm nay được mở lớp học để mà thực hiện được sự làm chủ bốn sự đau khổ với con thôi. Thầy không nghĩ là mình là Đức Phật Thích Ca thứ hai, thứ ba gì hết, mà chỉ nghĩ rằng cái vấn đề mà duyên may mắn của trong một cái kiếp, trong cuộc đời này, trong một cái thế kỷ này, thầy xuất hiện ra đời và thầy thực hiện được sự làm chủ và đem lại dạy lại cho các con, và hôm nay có duyên mà các con được hội tụ về đây đồng thời trong một cái lớp học này, thầy chỉ mong ước rằng cái duyên đó nó đã hội tụ đủ thì mấy con cũng thực hiện được như thầy để dựng lại chánh pháp của Phật. Đó là cái điều mà thầy mong thôi, chứ còn cái mà nghĩ ngợi thì thầy không nghĩ mình là Đức Phật đâu, thầy chỉ nghĩ mình là một con người bình thường như con người, nhưng có khả năng làm chủ được sự sống chết của mình, sống hoài nhân quả, nghĩa là nhân quả không chi phối được thầy, không làm cho thầy giận hờn phiền não, không làm cho thầy đau khổ trước những cái nhân quả. Cho nên thầy chỉ biết mình là một con người như mọi con người, nhưng hơn con người, phi thường hơn con người, là làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ được cái thân của mình, không còn bị chi phối của quy luật vô thường nhân quả nữa. Đó là cái mà thầy đang thấy mình được như vậy. Còn hoàn toàn tất cả những cái khác thì thầy không có nghĩ. Chúng con là người Việt Nam sinh ra đời, được gặp Phật, được gặp chánh pháp, Việt Nam có hơn 70 triệu dân, còn cả hành tinh này không kể. Vậy con số hơn 1.000 người quá ít nổi, như vậy chẳng vinh hạnh lắm sao? Hơn nữa, nếu thầy là người nước ngoài, chúng con có tiền chất lên bằng núi cũng chẳng đến được với thầy để thấy được giá trị đích thực một món quà vô giá này. Thầy đã xả thân xả tâm ban bố cho chúng sinh, trong đó có chúng con, thầy đang dẫn dắt chúng con đi ngược dòng, trèo ngược núi, đó là hành trang sửa soạn về xứ Phật, sóng gió trong gai đã có thầy, niềm tin trọn vẹn không hề nản, mài sắc nên kim sẽ có ngày. Câu của con nói thì thầy hiện bây giờ thầy mong mấy con nương theo thầy mà giữ gìn đúng hay mặt tận xã mà con. Mấy con ráng nỗ lực tu. Như vậy là thầy trả lời tất cả những cái duyên của mấy con là cái nhân quả của đời trước đã có gieo, cho nên cái lớp học ngày hôm nay mấy con hội tụ về đi đủ mà. Nhưng cái duyên đó nó còn được cái kéo dài hay là không là do cái phước báo của mỗi con và cái duyên gieo của đời trước của mấy con nhiều hay ít, cái thời gian ngắn dài là do ở ở cái duyên của mấy con. Hôm nay được gặp mặt, được học tập như thế này, đó là quý lắm rồi mấy con. Ráng cố gắng, và đồng thời cái ước nguyện của mấy con nỗ lực sống đủ giới lực, thì cái duyên đó nó sẽ duy trì cho đến khi mấy con hoàn thành được. Còn nếu mà mấy con không giữ gìn giới luật thì chắc chắn một ngày nào đó cái duyên của mấy con sẽ bị đánh bạc đi. Thầy không không cho mấy con lên lớp thì mấy con cũng sẽ bị ra khỏi cái lớp học, tự nó sẽ đến cái lúc nó tan, thì nó cũng dẫn dắt cho mấy con có cái nghiệp nào đó để mấy con cứ bệnh bỏ rời cái lớp học mà thôi. Còn không thì mấy con cũng sẽ được ở lại thôi. Thầy nói đây là nói về nhân quả, nói về nhân duyên vô thường của nó. Hôm nay mấy con đã hiểu rồi, còn ai hỏi gì nữa không?